Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, phần 172. Tuần trăng mật thiên chi bác sĩ 2, ân. Vậy cái này, Sở Ngưng Hương hết sức chuyên chú chọn quần áo. Từ một đống trong quần áo gầy đẩy ra tới một kiện còn tính bình thường áo blau trắng. Áo blau trắng thượng còn treo ra dáng ra hình ống nghe bệnh. Nàng đem cái này đại đại khoan khoan bác sĩ chế phục ném cho Hoắc Thẩm Xanh. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ thượng mang theo vài phần đắc ý thần thái. Nhạc, đây là ta chọn quần áo. Ngươi mau đi thay đi. Cái gì? Ta thay? Trên mặt nghiêm trang, trong lòng đã sớm miên man bất định Hoắc Thẩm Xanh ngây ngần cả người. Hắn triển khai trong tay áo blau trắng, lại khoan lại đại, xác thật là nam nhân quần áo kích cỡ. Trăm triệu không nghĩ tới thân thân lão bà ngàn chọn vạn tuyển ngược lại tìm được rồi một kiện cho hắn xuyên, thật đúng là thất sách. Hắn cẩn thận hồi ức một chút, phía trước sửa sang lại dương hành lý thời điểm hình như là có một kiện to rộng bác sĩ áo blau trắng. Cùng nó xứng ở bên nhau còn có kiện hồng nhạt gợi cảm bại lộ hộ sĩ chế phục. Lúc ấy hắn còn thoáng ảo tưởng một chút bác sĩ hộ sĩ ngọt ngào hỗ động. Ái muội thông đồng đâu? Ai ngờ đến bây giờ đào cái hố. Ngược lại làm chính mình nhảy xuống đi. Ngươi nói làm ta chọn một kiện. Lại chưa nói chọn cho ai xuyên. Sở Ngưng Hương mày đẹp một chọn. Khóe miệng giơ lên. Nhìn lão công khuôn mặt tuấn tú thượng rõ ràng che không được ngốc lăng ảo não. Nàng trong lòng không cấm đắc ý lên. Tiếp tục bổ sung cắm đao nói. Nhạc, ta đáp ứng chính là chọn một kiện. Đã chọn cái này áo blau trắng cho ngươi. Cho nên ngươi không được chơi xấu yêu cầu ta lại từ bên trong chọn một kiện chính mình xuyên. Chơi trò chơi nhỏ có thể. Nhưng là chúng ta muốn tuân thủ quy tắc. Không được chơi xấu, ngoặc kép, hảo, ta xuyên, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi từ giữa lại chọn một kiện. Bất quá, Hoắc Thẩm Xanh ánh mắt thâm trầm, hắn cố tình kéo dài âm cuối. Cái gọi là vô gian không thương, tung hoành thương hải Hoắc tổng tài lại sao lại dễ dàng bị té nhào. Thương nhân nhất am hiểu bản lĩnh chính là ngăn cơn sóng dữ. Đem nguy cơ chuyển hóa vì kỳ ngộ. Hắn run run trong tay áo blau trắng mới tiếp tục nói. Bất quá chỉ có Hoắc bác sĩ như thế nào chơi trò chơi. Hoắc bác sĩ còn cần một cái cộng sự. Bác sĩ cộng sự không phải hộ sĩ chính là người bệnh. Hộ sĩ chế phục trong dương có. Đáng tiếc người vừa mới nói không hề chọn cũng không hề xuyên. Cho nên người là có thể là cái người bệnh. Người bệnh liền người bệnh, ta lại chưa nói ta phải làm hộ sĩ. Sở Ngưng Hương vừa mới lấy áo blau trắng thời điểm đương nhiên thấy được cùng chi tướng y làm. Bạn màu hồng phấn hộ sĩ phục, kia thấp thấp cổ áo, thấp thấp làn váy, mặc vào sau hơn phân nửa bộ ngực cùng mông vảnh đều lộ ra tới. Nàng mới không cần xuyên đâu, người bệnh quần áo là có thể tùy ý đi. Không có bệnh nhân phục ta, chỉ có thể yên phận đưa một cái tiến đến hỏi khám tiểu người bệnh lạp. Đến nỗi bệnh gì sao? Bệnh gì ta tới định? Rốt cuộc trò chơi này trang phục là ngươi chọn lựa tuyển. Trò chơi giả thiết liền từ ta tới, như vậy mới công bằng. Bệnh gì đều không tốt, ta muốn ta lão bà vẫn luôn cũng chưa bệnh không tai. Trò chơi cũng không thể... Hoắc Thẩm Xanh lời này nghe vào Sở Ngưng Hương lỗ tai vẫn là thực ngọt ngào, chỉ là nàng biết đại. Sắc lang như thế nào sẽ dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Trong lòng Mỹ tư tư rất nhiều, vẫn là nho nhỏ bĩu môi chờ chăm chú lắng nghe hắn muốn nói gì giả thiết. Hoắc Thẩm Xanh thực vui vẻ chính mình lão bà đại nhân nghĩ tới chứng bệnh giả thiết. Nếu không thể chơi bác sĩ hộ sĩ, ngầm tình duyên. Tới một hồi bác sĩ người bệnh, hỏi khám trò chơi, cũng thực happy. Trò chơi giả thiết là một cái làm bộ chính mình có bệnh người bệnh. Một cái phóng đãng giả người bệnh tới thông đồng soái khí nam bác sĩ hào. Bất quá nếu là Sở Đại tác gia khống chế không được như vậy tương phản nhân vật. Vậy quên đi, rốt cuộc người nào đó tác phẩm trước nay đều là ngốc bạch ngọt đơn thuần nhân vật. Hơn nữa người nào đó chính mình ở trên giường vẫn luôn đều e thẹn phóng không khai. Sở Ngưng Hương nghe không nổi nữa, chạy tới che lại lão công kia nói ẩu nói tả miệng. Tức muốn hộp máu nói, câm miệng, không cho nói, ai nói ta khống chế không được, ai nói ta khống chế không được. Không nghĩ đương diễn viên tác gia không phải hảo thê tử. Lão bà người ta chính là toàn năng hình tay bút, càng là kỹ thuật diễn phái thần tượng hảo sao. Nếu không viết thư ta liền đi đương diễn viên. Stanislavski diễn viên tự mình tu dưỡng ta đọc lào lào. Còn không phải là phóng đãng sao. Động tác ngôn ngữ, còn có thần thái, ta bảo đảm đều có thể nắm chắc phi thường đúng chỗ. Cực kỳ đúng chỗ, muốn người nào đó nhìn xem. Cái gì gọi là ưu tú lời kịch? Cái gì gọi là tinh vi kỹ thuật diễn? Cái gì gọi là xuất thần nhập hóa suy diễn? Bất luận cái gì nhân vật ta đều vô áp lực nhẹ nhàng ra trận. Hơn nữa lời kịch kịch bản đều tự bị hào sao hiện tại chính là hy vọng người nào đó có thể diễn thầy. Thuốc tốt, không cần kéo ta loại này kỹ thuật diễn lưu chân sau. Hào, ta đi tìm trang phục chuẩn bị vai diễn của ta. Hy vọng người nào đó không cần cô phụ cái gọi là soái khí, giả thiết. Hừ, một hơi nói xong một trường xuyến Sở Ngưng Hương hơi hơi có chút không thở nổi. Nàng kiêu ngạo hừ một tiếng nghênh ngang mà đi, lưu lại Hoắc Thẩm Xanh khóe miệng hiện lên âm mưu thực hiện được cười xấu xa. Hắn đã sớm biết phép khích tướng bất cứ lúc nào đều phi thường hữu hiệu. Chưa bao giờ gặp qua khi đi phòng để quần áo tìm quần áo Sở Ngưng Hương còn không biết hiện tại khó. Thở dưới thoát ra mà ra một đoạn lời nói, bị người nào đó dùng di động ghi âm. Thường thường mượn trong đó câu nói hoặc phủng hoặc phúng, kích thích tranh cường háo thắng nàng suy diễn một đoạn lại một đoạn cảm thấy thẹn độ bạo lều khác. Cốt truyện, loại này cốt truyện còn có một cái tên khác, nhân vật sắm vai. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.